Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 6, Ác Ma Quả Thực. Đoàng đoàng đoàng, Leon loại này bạo lực tính cách, một tay một cái liền giải quyết cho, hoàn toàn không có cần nương tay ý tứ. Tạp chí trùng, bởi vì là vừa tới cái thế giới này, luôn là cần tạo mình một chút uy nghiêm mới được. Mấy chục hải quân binh lính tại Leon bạo lực bên dưới, không tới 5 phút toàn bộ đều bị đánh gục, hoàn toàn liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thượng tá tối nay giờ phút này cũng đều giống nhau, ngốc mắt thấy Leon một người liền giải quyết mấy chục người. Hơn nữa còn là tay không, khẩu súng cái gì hoàn toàn liền không đánh trúng nàng. Tốc độ quá nhanh, thậm chí còn có không ít khẩu súng bị bẻ gãy. Nhìn thấy loại này bạo lực, nhượng Akame xem bất đắc dĩ. Cái này tỷ tỷ làm sao vẫn như vậy a? Vì cái gì liền bạo lực như vậy đây? Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Không muốn chết, liền đem ngươi sở hữu vàng bạc châu báu đều cho giao ra. Yagami Kyo đi tới tối này bên người, sau đó cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép, tối này giờ phút này đã bị hù dọa không biết rõ phải thế nào đi hảo hảo trả lời. Chẳng qua là sợ hãi nhìn Yagami Kyo, thế nào, không có ý định cho. Yagami Kyo vừa nói, ở trên tay ngưng tụ hỏa diễm, dùng tới dọa tối này dùng, hỏa diễm. Tối này nhìn thấy Yagami Kyo trên tay hỏa diễm sau này, nhất thời liền bị hù dọa không biết rõ phải làm sao cho phải. Hắn giàu gì cũng là một cái thượng tá, không khả năng không biết rõ cái thế giới này năng lực giả rốt cuộc đều là dạng gì. Ngươi là ăn ác ma quả thực người? Tối này giật mình hỏi Yagami Kyo, nếu như là lời như vậy chính mình coi như không chọc nổi người đàn ông này. Ha ha, Yagami Kyo không trả lời. Ác ma quả thực là cái gì? Hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng là, thiêu thiêu quả thực người có không phải trong truyền thuyết hỏa quyền Pogger Da sao? Người thế nào sẽ có được? Tối này hỏi lên, Yagami Kyo cho không ra câu trả lời. Ô ha ha ấy, tên nào là thiêu thiêu quả thực? Nhưng ta Yagami Kyo cũng không phải là. Còn như là cái gì? Ngươi còn không có tư cách này biết rõ. Yagami Kyo xem qua hải tặc vương, cho nên biết rõ cái này tối này nói tới Pogger Da rốt cuộc là người nào. Đây cũng là Yagami Kyo đi tới cái thế giới này muốn tìm đến tỉ thí một người trong đó một trong, bởi vì bọn họ đều là có được hỏa diễm năng lực người, cho nên ở phương diện này hắn đương nhiên muốn tỉ thí thoáng cái, muốn thử một chút xem chính mình tu luyện được bản mệnh hỏa diễm lợi hại, vẫn là ăn thiêu thiêu quả thực thành là bản mệnh hỏa diễm ấy tương đối cường đại. Cứ việc nói hắn không có ma lực cùng chakra, nhưng hắn vẫn là biết rõ, cái thế giới này cũng có một loại thông dụng năng lực, chính là khí một loại, giản xưng bá khí, haki chính là một loại cái thế giới này tất cả nhân loại cũng có ẩn bên trong lực lượng. Loại lực lượng này là bẩm sinh năng lực, cùng khí phách, lực uy hiếp không kém đều giống nhau, giống như là một loại bản năng tồn tại. Chẳng qua là, phần lớn người đều không thể ý thức được loại lực lượng này. Thậm chí là cả đời đều không có cách nào phát huy được. Chỉ có số ít có tư chất nhân tài phát huy được. Đương nhiên, haki chẳng qua là một loại khí thế, mà không phải giống chakra cùng ma lực như vậy có thể dùng đến phát chiêu sử dụng, mà là một loại khí thế, làm cho mình tại lúc chiến đấu càng có lòng tin, càng tự tin, chiến đấu cũng không úy kỵ đối thủ, có thể tăng cường chiến lực giá trị, nhưng là không thể dùng để giống nhẫn thuật như vậy phát chiêu. Haki năng lực chính là đến mức choáng váng công kích, phản đạn công kích, biết trước công kích, phá năng lực, những thứ này đều là haki năng lực. Nhưng haki lại là không thể giống như nhẫn thuật cùng ma pháp như vậy đi thi triển chiêu thức gì. Tới công kích, không có cách nào sử dụng. Haki thì có 3 loại. Haki quan sát, haki vũ trang, haki bá vương 3 loại. Có thể sử dụng tương tự với hỏa diễm cái này loại năng lực người. Chỉ có ăn ác ma quả thực mới có thể có được loại thực lực này. Ác ma quả thực chính là một loại ăn sau này có thể đạt được một ít siêu năng lực quả thực. Giống vậy, ác ma quả thực cũng chia làm ba loại. Theo thứ tự là hệ Loza, hệ Zhuhun cùng hệ Parameser ba loại. Pogger Da Thiêu Thiêu quả thực chính là hệ Loza ác ma quả thực. Toàn thân biến thành hỏa diễm. Có thể thông qua thân thể tới chế tạo hỏa diễm. Vô cùng cường đại. Yagami Kyo nhất là nhớ. Tại hắn xuyên qua trước. Xem hải tặc vương bên trong. Đã từng tháo qua. Ây Thiêu Thiêu quả thực nhưng là có thể xếp vào trước thập ác ma quả thật. Nhưng Thiêu Thiêu quả thực khác tinh chính là dung nham quả thực. Cái này là xếp hạng Thiêu Thiêu quả thực trước mặt. Là tên thứ 6. Thiêu Thiêu quả thực năng lực giả cùng dung nham Devil Fruit User. Hai người này đều là Yagami Kyo đi tới cái thế giới này sao? Muốn đi khiêu chiến bọn họ. Hiện tại hắn không có ma lực cùng chakra. Chỉ còn lại khí cùng hắn cách đấu kỹ. Nhưng coi như thế. Hắn cách đấu kỹ đều không đơn giản. Hắn cách đấu kỹ phần lớn đều là mang bản danh hỏa diễm công kích. Cho nên, hắn cũng coi là một cái siêu năng lực giả. Chỉ bất quá khác nhau là, hắn siêu năng lực là không có có ăn ác ma quả thực điều kiện tiên quyết hạ làm tu luyện được. Cuồng thể hệ liệt chiêu thức bản thân liền mạnh mẽ. Mà còn Yagami Kyo vẫn luôn ưa thích cận chiến. Cho nên, cuồng thể hệ liệt chiêu thức phối hợp hắn cận chiến phong cách. Có thể phát triển rất tốt tả hữu. Nói cách khác, ăn Thiêu Thiêu quả thực đạt được hỏa diễm năng lực ấy. Hắn hỏa diễm là tầm xa công kích. Nhưng là Yagami Kyo bản thân kèm theo hỏa diễm năng lực chính là cận chiến. Đương nhiên, cũng không phải nói ấy cận chiến lại không thể phát triển hỏa diễm năng lực. Chẳng qua là so với tầm xa uy lực công kích mới càng cường đại hơn mà thôi. Yagami Kyo cũng giống vậy. Bản mệnh kèm theo hỏa diễm năng lực cũng có thể tầm xa công kích. Chẳng qua là so với cận chiến mà nói. Viễn chiến lực công kích. Chính là muốn yếu ớt một chút mà thôi. Không phải nói liền không thể tiến hành tầm xa công kích. Chẳng lẽ ngươi là đạt được tương tự với Thiêu Thiêu quả thực một dạng ác ma quả thực sao? Tối nay dưới khiếp sợ. Lần hai truy hỏi. Ta biết rõ một cái. Ngay tại lúc này hải quân nguyên soái Akainu. Hắn là như vậy ác ma quả thực năng lực giả. Hơn nữa còn là dung nham quả thực. Cũng là hỏa hệ năng lực một loại. Yagami Kyo nói đến cái này. Tối nay liền giật mình. Vì vậy người hắn cũng biết rõ. Đường đường hải quân nguyên soái. Hắn không thể nào sẽ không biết rõ. Nghe được hỏa diễm quả thực sau. Tối nay liền không nữa đi hoài nghi. Bởi vì Yagami Kyo là thực sự có tương tự với Thiêu Thiêu quả thực ác ma quả thực. Nói nhảm còn nhiều như vậy. Chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này lề mề a. Isdet nghe Yagami Kyo cùng tối này nói. Đối với ác ma quả thực cũng hứng thú. Cho nên cái này thúc giục hắn mau mau giải quyết. Sau đó chờ chút hảo hảo cho các nàng giải thích một chút. Rốt cuộc cái gì là ác ma quả thực? Ta, chấm ngoặc kép, tối này giờ phút này phi thường sợ hãi. Nhìn Yagami Kyo trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải trả lời thế nào. Chỉ có thể là khẩn trương run lẩy bẩy. Một là mạng ngươi, hai là ngươi sở hữu tài sản. Hai chọn một mà thôi. Nếu như không chọn, ta chủ động giúp ngươi lựa chọn số một. Sau đó chính ta vào đi vào trong tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.